Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 321, kinh biến. Ngươi. Thiệu Đăng Vân chỉ vào Nguyễn Thị gầm thét, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Dẫn xuống, cùng chặt đầu. Thuộc hạ chạy vào làm việc không biết phải làm sao. Thế này là làm khó cho người ta quá rồi. Trung Dương Húc nói, Thiệu Huynh, cái này rõ ràng là cái bẫy của Ngu Hữu Đạo, diệt khẩu cũng vô dụng, lúc này diệt khẩu, chuyện vỡ ra tức là bùng dính ở đảng quần, không phải phân cũng thành phân, sau này chỉ dựa vào điểm này, Băng Tuyết Các có truy cứu thì cũng không thể giải thích rõ. Biện pháp duy nhất là chỉ cần Huynh có thể khiến Lệnh Lang đổi lời khai, chuyện có lẽ vẫn có cách xoay chuyển. Thực ra gã cũng chỉ nói chút thế thôi, căn bản chẳng ôm hy vọng gì, chuyện đã ồn ào đến mức này, lão đại cũng không phải loại lương thiện gì, giờ lão tam dám tha cho lão đại sao? Dế tê chết lão đại còn có đường sống, còn có thể đạt được ước muốn, lựa chọn thế nào còn phải nói nữa sao? Gã cũng không tin lão nhị do Nguyễn Thị sinh ra không biết rõ tình hình, lão nhị còn âm hiểm hơn, nấp phía sau không lộ mặt, một người đổi lời khai đã khó, hai người cùng đổi lời khai thì càng đừng hy vọng. Nói những điều này cũng chỉ để cho Thiệu Đăng Vân một công đạo, không phải ta không niệm tình xưa mà là trong nhà ngươi giải quyết không được. Thiệu Đăng Vân như bắt được cọng cỏ cứu mạng, chỉ vào Thiệu Phục Ba tức giận nói, có nghe thấy không? Đây đều là gian kế của Ngu Hữu Đạo, muốn các ngươi thủ túc tương tàn, còn không biết quay đầu nữa sao? Ông kích động quỳ xuống cầu xin nhi tử này. Ai ngờ Thiệu Phục Ba lại lắc đầu nói, phụ thân, đây đều là đại ca tự tìm, thế lực Băng Tuyết Các có thể giấu giếm được sao? Con cũng vì tốt cho Thiệu gia. Đã đến nước này rồi, sao người còn che chở cho đại ca, chẳng lẽ muốn cả Thiệu gia phải chết hết sao? Phụ mẫu vẫn còn, nhi tử không thể làm chuyện bất hiếu này. Lui vạn bước mà nói, người cũng phải suy nghĩ cho những tướng sĩ đi theo người nhiều năm như vậy, suy nghĩ cho Bắc Châu chứ. Hắn ta cắn chặt không chịu nhả ra. Trung Dương hút thầm thở dài một tiếng, không ngoài sở liệu, có cơ hội cắn chết lão đại sao có thể nhả ra được chứ. Thiệu Đăng Vân lại như bị sét đánh, trong miệng thì thào, súc sinh. Súc sinh. Súc sinh. Thiệu Huynh, việc đã đến nước này, ta cũng bất lực, chỉ có thể xin lỗi. Trung Dương hút xin lỗi một tiếng, quay đầu nhìn tùy tùng của mình, đang định hạ lệnh, lại phát hiện cánh tay bị giữ chặt. Nhìn lại, gã thấy Thiệu Đăng Vân nắm chặt lấy cánh tay gã, chậm rãi lắc đầu, mặt đầy thê lương, ánh mắt cầu khẩn, mẫu thân của nó thông minh hiền thực, Huynh cũng gọi một tiếng muội tử. Mẫu thân hắn chết sớm, Trung Huynh hãy nể mặt mẫu thân hắn. Tuân theo pháp chỉ tông môn hành sự. Trung Dương Húc và Thiệu Đăng Vân sau khi bốn mắt nhìn nhau thì chậm rãi lên tiếng, phất tay với tùy tùng sau lưng, không để đối phương nói hết lời. Gã không thể đem vận mệnh Đại Thiện Sơn ra để đánh cược với Thiệu gia. Gã cũng không có quyền đánh cược như vậy, là người trong cuộc, dám gây ra chuyện thì phải dám gánh trách nhiệm. Rõ. Tùy tùng kia chấp tay lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Thiệu Đăng Vân trong phút chốc như bị rút cạn sức lực, lão đảo lui lại. Hai mẫu tử ngồi đó ôm đầu khóc trống. Thiệu Phục Ba ngoài thì thúc thiếp nhưng trong lòng điên cuồng mừng rỡ, từ lời nói và hành động của Trung Dương Húc hắn ta có thể nghe thấy rõ, đồ chó lão đại ức hiếp mẹ con bọn hắn nhiều năm kia cuối cùng cũng ác báo rồi. Trung Dương Húc lườm hai mẫu tử một cái, chậm rãi quay người rời đi, lúc đi đến cửa chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu của Thiệu Phục Ba, mẫu thân, người thế nào? Trung Dương Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Thị gặp người run rẩy ngã xuống, mặt mũi vô cùng khổ sở. Mẫu tử này làm cái quỷ gì vậy? Trong lòng Trung Dương Húc thầm nói, ngay sau đó con ngươi co rút lại, nhìn thấy trong mũi Nguyễn Thị chảy ra máu đen. Trung Dương Húc kinh hãi, lách mình trở về, cấp tốc ngồi xổm xuống bắt mạch cho Nguyễn Thị. Quân sĩ trong nội đường cũng kinh hãi vây tới. Cứ như vậy một lát sau, Nguyễn Thị đã mặt đầy hắc khí, rõ ràng là trúng độc. Trung Dương hút nhanh chóng điểm vài cái trên người Nguyễn Thị, chặn độc tính lan ra, cũng nhanh chóng lấy một bình sứ nhỏ trên người, đổ ra một viên giải độc hoàng nhét vào miệng Nguyễn Thị. Nguyễn Thị mũi chảy máu đen ộc. Một tiếng phun ra một ngụm máu đen, cơ thể co quắp kịch liệt, hai mắt dần trắng giả bất lực lại liều mạng kéo ống tay áo nhi tử, như hiểu ra gì đó, dùng hết sức lực thì thào nói, đừng chọc hắn, các con không phải đối thủ của hắn. Viên giải độc hoàng kia thi pháp đi vào cơ thể Nguyễn Thị cũng đã muộn. Cơ thể căng cứng của Nguyễn Thị mềm nhũn, hoàn toàn không còn khí tức. Trung Dương hút hít sâu một hơi, kịch độc. Không phát tác thì thôi, một phát tác có phát hiện cũng đã muộn. Mẫu thân, nương, ngươi thế nào? Thiệu Phục Ba lung lay cơ thể Nguyễn Thị đau buồn kêu lên, lại kéo Chung Dương Húc, cầu khẩn nói, Pháp Sư, cứu nương ta, cầu xin hãy cứu nương ta, người hãy mau cứu bà đi. Lần này thật sự là sốt ruột khóc. Chung Dương Húc lắc đầu, cả cũng đã bất lực. Lúc này Thiệu Đăng Vân hai mắt mờ mịt dường như cũng mới bị tiếng kêu làm tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần tập trung, nhìn tình hình, lập tức lao đến, đẩy đám đông ra, ôm lấy Nguyễn Thị hét lớn, Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng. Nhớ tới lời mẫu thân trước khi lâm chung, Thiệu Phục Ba đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, cẩu tặc. Ta và ngươi thề không đội trời chung. A. À. Hắn ta bỗng nhiên cũng ôm chặt lấy bụng, kêu lên một tiếng đau đớn. Thiệu Đăng Vân và Chung Dương Húc vẫn chưa phát hiện ra sự dị thường của hắn ta thì đám người dưới đã hét lên kinh ngạc, Tam Công Tử. Tam Công Tử. Hai người quay phát đầu lại thì thấy Thiệu Phục Ba mặt mày run rẩy, mũi miệng không ngừng chảy ra máu đen, nằm trong lòng người khác run rẩy. Lão Tam. Thiệu Đăng Vân bi thảm kêu lên. Chung Dương Húc nhanh chóng ra tay cứu giúp nhưng tình hình không khác gì Nguyễn Thị, không phát hiện thì thôi, vừa phát hiện đã không thể nào cứu được. Chung Dương Húc cảm thấy kinh hãi lấy ra một viên giải độc hoàng tử uống trước rồi nhanh chóng chụp lấy Thiệu Đăng Vân, nhanh chóng nhét một viên vào miệng ông. Nếu Thiệu Đăng Vân lại xảy ra chuyện, Bắc Châu sẽ phiền phức lớn, tướng sĩ từ trên xuống dưới nhiều như vậy đều chỉ nghe lệnh Thiệu Đăng Vân, Đại Thiện Sơn sao có thể ngay lập tức khống chế được nhiều người như vậy, đến lúc đó Thiệu Đăng Vân chết như thế nào Đại Thiện Sơn không thể giải thích rõ được, không cẩn thận sẽ xảy ra binh biến. Hàn Quốc và Yến Quốc tất nhiên sẽ nhân cơ hội nhảy vào. Đúng lúc này, bên ngoài có người chạy tới hét lên, lão gia, không xong, nhị công tử xảy ra chuyện, nhị công tử xảy ra chuyện. Tiếng kêu gào im bặt lại, người vừa tới nhìn thấy tình cảnh trong nội đường cũng sợ ngây người. Đám người trong phòng cũng đều nhìn gã ta. Lăng Ba Phủ, trên một chiếc ghế trong việc, Thiệu Bình Ba khóe miệng vẫn còn vết máu lẳng lặng ngồi dưới ánh tà dương. Xung quanh, đệ tử Thiên Ngọc Môn đi qua đi lại nhìn chằm chằm hắn ta. Hoàng Đấu và Lâm Hồ Bồi hai bên đã phụng mệnh khống chế Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba nhắm mắt dưỡng thần dưới ánh tà dương trông rất có vẻ gặp chuyện không sợ hãi, thần thái bình thản, chỉ có vết máu nơi khóe miệng là hơi chói mắt. Hoàng Đấu và Lâm Hồ thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng, ở chung nhiều năm, không ngờ lại náo loạn đến tình trạng hôm nay. Hai người đã cảnh cáo hắn ta không nên có chủ ý với Băng Tuyết Các, vị này gan to bằng trời không chịu nghe theo, náo loạn ra thế này, sao cứ phải tự làm khổ mình vậy chứ? Đúng lúc này, có người nhanh chóng đi vào, trầm giọng nói, hai vị sư huynh, sư bá truyền lệnh, tuân theo pháp chỉ tông môn hành sự. Hoàng Đấu và Lâm Hồ nhìn nhau, Lâm Hồ thở dài, đại công tử, sư mệnh khó vi phạm, xin lỗi. Hoàng Đấu cũng thở dài, đại công tử, về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngu hữu đạo kia, chắc chắn sẽ báo thù cho người. Đạo quân. Audio truyện.org Chương 322, tìm đường sống trong chỗ chết. Thiệu Bình Ba lạnh nhạt nói, ta hiểu. Báo thù thì không cần đâu, thù này ta tự mang đi. Trước khi đi ta muốn tắm một chút, đi cũng cần chút thể diện, yêu cầu này không được coi là quá đáng chứ. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu với nhau, tình hình này rồi cũng không sợ hắn ta có thể giở trò gì. Hai người cùng đưa tay ra nói, đại công tử, mời. Sau đó cùng đưa tay dìu hắn ta. Thiệu Bình Ba mở mắt ra phất tay, ta không ngã được đâu, có thể tự đi được. Hai người chỉ đành thôi, nhìn hắn ta chống người dậy, đi sau lưng hắn ta hộ tống. Hắn ta vào phòng tắm. Đến phòng tắm, hai người nhún nhường tự mình giúp hắn ta cởi áo nới dây lưng, cũng coi như giải quyết xong tình cảm tương giao mấy năm nay. Sau khi chỉ còn sót lại chiếc quần cộc, hai người vén màn tơ che bể tắm lên, Thiệu Bình Ba đi vào cười nói, các ngươi không định nhìn ta tắm chứ? Sợ ta chạy hay sợ ta tự vẫn? Hai người nhìn nhau, chạy thì chạy không thoát, tự vẫn không sợ, nếu thật sự tự vẫn bọn hắn đỡ phải động thủ, chỉ cần kết quả cuối cùng giống nhau là được. Hai người buông màn tơ xuống, lui ra sau vài bước, nhìn bóng người sau màn tơ ngâm vào trong nước, nghe tiếng nước tắm rửa. Chờ một lúc sau, Thiệu Tam tỉnh bưng một bộ y phục tiến vào, khẽ gật đầu với hai người sau đó đi vào bên trong. Sau khi đặt quần áo bên cạnh hồ tắm, Thiệu Tam tỉnh liếc mắt khẽ gật đầu với Thiệu Bình Ba, tỏ ý chuyện đã làm xong. Thiệu Bình Ba nhắm mắt ngửa đầu, thở phào ra một hơi. Hắn ta còn đang lo lắng bên phủ thứ sử xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ thất thủ. Nghĩ cách trì hoãn thời gian cuối cùng đã nhìn được kết quả mình mong muốn. Sau khi hai mắt một lần nữa mở ra, trong mắt khôi phục thần thái, trầm giọng nói, vẫn là câu nói kia, Trước khi xảy ra chuyện mẫu tử bọn hắn có động tĩnh gì ta không thể không phát hiện được chút mánh khóe gì, chỉ có thể nói chuyện đột nhiên xảy ra, đằng sau chắc chắn có kẻ chủ mưu xui khiến, gần đây bọn hắn có gặp mặt kẻ nào khác thường không? Thiệu Tam tỉnh ngơ ngác một chút, có điều nhìn thấy thần thái này của hắn ta, ngược lại lão cảm thấy rất tự tin, trả lời, trước đó bị chuyện này làm cho rối quá, đại công tử đúng là đã nói vậy. Lão nô nhớ lại rồi, ngày hôm nay, Võ Thi Nam công tử của huyện thừa huyện Bình Xuyên đã vào phủ thứ sử gặp mặt hai vị công tử, việc này hơi kỳ quặc, theo lý thuyết, Võ Thi Nam kia không có tư cách vào phủ thứ sử. Động tĩnh bên phủ thứ sử không thể gạt được con mắt bên này, huống hồ Võ Thi Nam còn gặp mặt hai huynh đệ Thiệu Thị. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói, là ngươi sơ sót, lập tức ra cho ta. Rõ. Thiệu Tam tỉnh lĩnh mệnh rời đi trước mặt hai người ngoài màn tơ. Hoàng Đấu và Lâm Hồ liếc nhìn nhau, loại chuyện này có thể điều tra rõ dĩ nhiên là tốt, bọn hắn không cần phải ngăn cản, có điều không rõ, vị đại công tử này đã thế này rồi còn có quan tâm đến mấy chuyện này nữa sao? Thiệu Bình Ba không chút hoang mang ở trong tắm rửa. Đợi sau một lúc, Thiệu Tam tỉnh trở về, đi vào bẩm báo nói, đại công tử, đã phân phó. Thay quần áo đi. Thiệu Bình Ba đứng dậy khỏi mặt nước. Thiệu Tam tỉnh vội vàng hầu hạ. Ở bên trong giày vò xong, Thiệu Bình Ba tắm rửa thay đồ mới đẩy màn tơ bước ra, vết máu trên người đã không còn, lại khôi phục thần thái của đại công tử Ngọc Thụ Lâm Phong kia. Không đợi Hoàng Đấu và Lâm Hồ lên tiếng, Thiệu Bình Ba đã mở lời trước, làm hai vị bận rộn rồi, bên phủ thứ sử, ba mẫu tử Nguyễn Thị, Thiệu Vô Ba, Thiệu Phục Ba đều đã gặp chuyện bỏ mình rồi. Hoàng, Lâm hai người chuẩn bị tiễn hắn ta lên đường nghe vậy sửng sốt, có ý gì đây? Thiệu Bình Ba đột nhiên nói đến chuyện mẫu tử Nguyễn Thị, gặp chuyện bỏ mình, đầu tiên hai người không hiểu rõ ý gì, tiếp đó không biết hắn ta nói thật hay giả. Hai người cũng thực sự không rõ tình hình, sau khi bên phủ thứ sử phái người đến thông báo chấp hành, đột nhiên xảy ra chuyện đã loạn thành một mớ, ai còn nhớ đến việc phải cho người thông báo bên này, cũng chỉ có Thiệu Tam tỉnh luôn chú ý sau khi có được tin liền kịp thời báo cho Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba chỉ vào ngực mình, ta. Bây giờ là nhi tử duy nhất của thứ sử Bắc Châu. Các ngươi giết ta, cục diện của Thiệu gia ở Bắc Châu sẽ không có người kế tục. Nghe thấy lời này, cộng thêm hai người Lâm, Hoàng khá hiểu rõ tâm tính của vị này con ngươi đột nhiên co lại. Hoàng Đấu trầm giọng nói, người giết bọn hắn. Thiệu Bình Ba, không thể nói lung tung được, hung phạm, phủ thứ sử kia tự nhiên sẽ điều tra. Sắc mặt Lâm Hồ lạnh lẽo, người cho rằng thứ sử chỉ còn lại một nhi tử là người, chúng ta cũng không dám giết người sao. Tay đã sờ ép không ạn chui kiếm. Thiệu Bình Ba không có hành động gì, các ngươi chẳng qua chỉ phụng mệnh hành sự, chả có gì dám hay không dám, mấu chốt là giết ra sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến Đại Thiện Sơn, thậm chí có thể nói, Bắc Châu sẽ hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Đại Tuyết Sơn, Đại Tuyết Sơn sẽ bị đánh về nguyên hình. Hoàng Đấu đưa tay cản Lâm Hồ rút kiếm, đại công tử, sắp chết đến nơi, đừng giãy dụa vô ích nữa. Rồi gã lại đưa tay ra ngoài làm dấu mời, ta nghĩ người cũng không muốn ngã xuống ở nơi tắm rửa này nữa, đi thôi, chọn một nơi thích hợp. Chúng ta sẽ cố gắng để người không phải đau đớn, để người ra đi thoải mái dễ chịu một chút. Thiệu Bình Ba cũng không có ý định đi, tiếp tục bình tĩnh nói, mẫu tử Nguyễn Thị chết không thoát khỏi liên quan với Đại Thiện Sơn, mặc dù không phải do tự tay các ngươi giết nhưng ở một mức độ nào đó mà nói là bị Đại Thiện Sơn bức tử. Phụ thân có lẽ sẽ hận ta, nhưng nhất định phải đối mặt với một hiện thực là, bây giờ chỉ còn mình ta là con trai. Các ngươi giết ta. Ở mức độ nào đó chính là Đại Thiện Sơn đã giết sạch toàn bộ nhi tử của thứ sử Bắc Châu. Các ngươi cảm thấy sau này, phụ thân có thể không hận Đại Thiện Sơn các ngươi không? Lời vừa nói ra, trong lòng hai người Hoàng, Lâm giật thót. Ánh mắt Thiệu Tam tỉnh cũng lóe lên, nghiêng đầu nhìn đại công tử Lâm Nguy không sợ, ngạo nghễ đứng đó. Đương nhiên, Đại Thiện Sơn cũng có thể giết cả phụ thân ta, đỡ đầu người khác chủ trì cục diện Bắc Châu, nhưng Đại Thiện Sơn dám sao? Tướng sĩ trên dưới Bắc Châu đều là nhân mã dòng chính một tay phụ thân ta xây dựng, quan viên địa phương Bắc Châu phần lớn đều do Thiệu gia ta một tay bồi dưỡng, bây giờ Bắc Châu ngoài Thiệu gia ta còn ai có thể ngồi vững được ở vị trí thứ sử. Các ngươi đổi thành người khác thử xem thử có xảy ra sai lầm không? Miễn cưỡng đổi Thiệu gia sẽ có hậu quả gì? Muốn thanh tẩy từ trên xuống dưới Bắc Châu diện tích lớn, nhưng Bắc Châu hai đầu đều là địch, Đại Thiện Sơn dám sao? Bắc có Hàn Quốc nhìn chằm chằm. Nam có Yến quốc muốn thu lại đất cũ, nội bộ Bắc Châu vừa loạn, hai nước sao có thể để lỡ thời cơ tốt, nhân cơ hội nhảy vào, Đại Thiện Sơn làm thế nào để cản lại? Trong lòng Hoàng, Lâm dần trầm xuống theo lời hắn ta nói. Đại Thiện Sơn đuổi tận giết tuyệt Thiệu gia ta còn muốn Thiệu gia ta nghe lệnh Đại Thiện Sơn. Các ngươi cảm thấy thiên hạ có mấy người độ lượng được vậy? Ta dám chắc chắn, cha ta sau đó sẽ hận các ngươi, tâm huyết nhiều năm của Đại Thiện Sơn có thể bị hủy hoại trong giây lát bất cứ lúc nào, đây chính là hậu quả Đại Thiện Sơn bức tử ta. Nếu ta còn sống, phụ thân ta sẽ không hận Đại Thiện Sơn, người hận chỉ có thể là ta. Còn ta không muốn Bắc Châu loạn, ta đã trút toàn bộ tâm huyết vào Bắc Châu, ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm loạn Bắc Châu, ta chỉ muốn Bắc Châu càng tốt hơn. Cho nên, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ tiếp tục cầu Đại Thiện Sơn ủng hộ, Bắc Châu vẫn là Bắc Châu của Đại Thiện Sơn, nội loạn trước mắt cũng có thể khống chế, chỉ là rối loạn nội bộ của Thiệu gia, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục Bắc Châu và Đại Thiện Sơn. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 323 Tìm đường sống trong chỗ chết, 2. Sắc mặt hai người Hoàng, Lâm ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Bình Ba vô cùng phức tạp. Lâm Hồ trầm giọng nói, ngươi không chết, Ngưu Hữu Đạo dễ đưa băng tuyết cắt đến lúc đó Đại Thiện Sơn cũng đừng mong tốt hơn. Hoàng Đấu gật đầu, cho dù như lời ngươi nói, cho dù Đại Thiện Sơn có mất đi Bắc Châu chí ít vẫn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, bị băng tuyết cắt trừng phạt sẽ khiến Đại Thiện Sơn gặp phải họa diệt môn. Các ngươi sai rồi. Hơn nữa còn sai rất lớn. Thiệu Bình Ba đang vô cùng bình tĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng, nói đến Ngưu Hữu Đạo, hiển nhiên khiến trong lòng hắn ta hơi khó kìm nén, hắn ta phất tay chỉ ra ngoài, tức giận nói, đây chẳng qua chỉ là Ngưu Hữu Đạo đang hư trương thanh thế mà thôi, gian tặc kia tuyệt đối sẽ không dám để băng tuyết cắt nhúng tay vào việc này. Khụ khụ. Sau đó là một trận ho khan liên tục, chỉ cần hơi tức giận là sẽ ho khan không ngừng, trong lòng bàn tay lại khạc ra tơ máu. Thiệu Tam Tỉnh bên cạnh vội đưa tay tới, vỗ nhẹ sau lưng hắn ta, giúp hắn ta dừng ho. Hai người Hoàng, Lâm nhìn nhau, đợi Thiệu Bình Ba ngừng ho khan, Hoàng Đấu nói, sao lại nói vậy? Hơi thở của Thiệu Bình Ba dần bình ổn lại, lại hỏi, các ngươi cho rằng hắn có giao tình gì đó với Đại Thiện Sơn thì nhất định sẽ buông tha cho Đại Thiện Sơn sao? Các ngươi cho rằng khi hắn giết ta rồi thì sẽ bằng lòng lưu lại hậu hoạn Thiệu gia này sao? Nếu như hắn thật sự có gan dẫn băng tuyết cắt đến thì chắc chắn sẽ không đi một vòng lớn như vậy chỉ để nhằm vào ta, hắn đều có thể đem tất cả những chuyện này cho băng tuyết cắt xử lý. Vì sao hắn không làm như vậy? Bởi vì hắn không dám. Chuyện đã náo loạn lớn thế này, nếu thật sự lôi của băng tuyết cắt vào, việc này một khi băng tuyết cắt nghiêm tra ra không đơn thuần chỉ là ta lợi dụng băng tuyết cắt, cái bẫy hắn đặt ra không phải là đang lợi dụng băng tuyết cắt sao? Hai người Hoàng, Lâm nghe vậy như có điều suy nghĩ. Cho nên, hắn chỉ dám lợi dụng Đại Thiện Sơn đối phó với ta. Hắn làm ra hết thảy những chuyện này chỉ để hư trương thanh thế, cáo mượn oai hùng, chỉ là đang lợi dụng sức uy hiếp của băng tuyết cát để tạo áp lực cho Đại Thiện Sơn, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Chỉ cần Đại Thiện Sơn không giết ta, gian mưu của hắn sẽ tự phá, hắn chỉ có thể lặng lẽ rút đi, hắn chỉ đang hù dọa Đại Thiện Sơn, tuyệt đối không dám làm lớn chuyện này nữa. Hai người Hoàng, Lâm xoắn xuýt, mặc dù đối phương có lý. Nhưng lỡ như đây chỉ là những lời đối phương dùng để vùng vẫy dãy chết cầu xin đường sống thì sao? Đại Thiện Sơn dám mạo hiểm như vậy sao? Nếu tiếp tục chấp hành pháp chỉ tông môn, nhưng ước lượng lại hậu quả mà Thiệu Bình Ba nói thì thực sự là rất nghiêm trọng, do đó khiến hai người hơi sợ ném chuột vỡ bình. Hai người đã ý thức được, pháp chỉ tông môn này bọn hắn không thể nào chấp hành được nữa, nhất định phải xin chỉ thị rồi quyết định sau. Thiệu Bình Ba thì tiếp tục thuyết phục, muốn giết ta rất đơn giản. Ta cũng không thể chạy được. Đại Thiện Sơn nếu không tin đừng ngại đánh cược một lần, xem thử gian tặc kia có dám làm to chuyện đến băng tuyết cắt không. Nếu dám, các ngươi cứ đẩy ta ra để bàn giao cũng chưa muộn. Tinh thần hai người Hoàng, Lâm run rẩy, bảo Đại Thiện Sơn mạo hiểm đánh cược với người này. Lỡ như có gì bất trắc, ngươi trái phải đều chết, ngươi chỉ một thân một mình nhưng Đại Thiện Sơn làm sao đây? Thiệu Tam Tỉnh cũng đổ mồ hôi. Có điều lão đã hiểu tại sao đại công tử phải giết mẫu tử Nguyễn Thị. Tìm đường sống trong chỗ chết, không phải dồn bản thân vào tử địa mà là dồn mẫu tử Nguyễn Thị vào tử địa. Việc này hai người Hoàng, Lâm không thể làm chủ, bọn hắn nhìn nhau, một người vội đi xin chỉ thị cũng là muốn xác định thử chuyện mẫu tử Nguyễn Thị là thật hay giả. Phủ Thứ Sử, nội trạch Nguyễn Thị, Thiệu Vô Ba đợi tin của mẫu thân và đệ đệ đã không còn động đậy, da thịt toàn thân biến thành màu đen, vết miệng còn dính vết máu màu đen. Hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt im lặng nằm trên mặt đất trong sảnh. Ngoài sảnh, Thiệu Đăng Vân như con sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, tay cầm trả mã đao cùng kiểu với trả mã đao của anh Dương, Vũ Liệt Vệ, đi tới đi lui, tức giận gào thét, ai làm?

Một cuộc thẩm vấn, nghiêm hình tra tấn. Hai huynh đệ Vô Ba, Phục Ba vừa đổ, thủ hạ hai người có thể có ai nữa, bên Lăng Ba phủ biết rất rõ ràng nên đã nhanh chóng cho người bắt Võ Thiên Nam đi. Trong tình huống này, kẻ suýt nữa thì giết được Thiệu Bình Ba lại rơi vào tay Lăng Ba phủ, có được quả ngon để ăn mới lạ. Két. Cửa sắt truyền đến tiếng mở chốt chói tai, Thiệu Tam tỉnh tiến vào. Sau khi xác định Thiệu Bình Ba tạm thời không cần lo lắng, cuối cùng lão đã có tâm tử để ý đến chuyện khác. Đầu mục phụ trách thẩm vấn bên này quay đầu lại nhìn, thấy vị này tới vội vàng chạy qua nghênh đón, chắp tay chào, Tam gia. Thiệu Tam tỉnh đi vào trong liếc mắt nhìn kẻ treo trên giá hành hình, nhíu mày hỏi, sao vẫn chưa cho ta câu trả lời chắc chắn, tình hình như thế nào? Đầu mục hơi lúng túng nói, Tam gia, có chút ngoài ý muốn, tên khốn mặt hoa gia phấn này hình như không vô dụng như người nói, cũng không chịu nói gì, miệng cứng lắm, sống chết không chịu cung khai. Ồ! Thiệu Tam tỉnh cũng cảm thấy bất ngờ, một thiếu gia ăn chơi có tiếng sao xương cốt lại cứng vậy, có thể chịu được đại hình nơi này. Lão cảm thấy hơi không có khả năng liền nhanh chân tiến vào trong, đến gần trước giá hành hình nhìn thử, thấy Võ Thi Nam vô cùng thê thảm, lão lại đưa tay gãy gãy miệng vết thương của hắn ta xem thử, không sai, thực sự hành hình rất tàn nhẫn. Trong mắt Thiệu Tam tỉnh thật sự hiện lên tia kinh ngạc, cũng không ngại bẩn, đưa tay bưng cầm Võ Thi Nam lên, sờ rạch xung quanh gương mặt Võ Thi Nam. Vô cùng cẩn thận kiểm tra thằng nhãi này. Đầu mục biết lão hoài nghi gì, để chứng minh không phải bên này vô năng, gã chấp tay nói, Tam gia, mời tạm lui một bên. Thiệu Tam tỉnh quay đầu liếc gã một cái, thả Võ Thiên Nam ra rồi lui ra sau. Đầu mục lập tức khua tay với thủ hạ, rắc chút gia vị đi. Bên cạnh lập tức có người khiêng thùng nước muối đến, hất từng muỗng nước muối tát vào Võ Thiên Nam. Nước muối vừa chạm vào miệng vết thương bị da tróc thịt bong. Võ Thi Nam đang hôn mê lập tức kéo căng cơ thể, tỉnh táo lại, dây xích sách cột lấy hắn ta cũng không ngừng vang lên tiếng len ken. Võ Thi Nam kêu R3N đau đớn, suýt chút nữa thì nghiến nát răng. Đầu mục khiển trách quát mắng, nói hay không? Võ Thi Nam đang căng cứng dần thả lỏng, thở hổn hển nói, ta nói rồi, ta không biết gì cả, các ngươi bắt nhầm người rồi. Ngay từ đầu hắn ta đã biết sẽ bị cuốn vào trong nguy hiểm này, có điều không ngờ nguy hiểm lại đến nhanh như vậy. Sở dĩ không chịu thua là vì hắn ta còn ôm hy vọng, chỉ cần ráng cho tới khi Thiệu Bình Ba đổ, hắn ta vẫn còn cơ hội xuất đầu. Hắn ta càng kiên trì gắn gượng, nhị công tử cùng tam công tử sẽ càng không bạc đãi hắn ta. Có tín niệm để chờ đợi dĩ nhiên có thể chịu đựng hơn một chút. Mặt khác, hắn ta vẫn còn tơ tưởng đến Đào Yến Nhi, không muốn bán đứng làm liên lụy Đào Yến Nhi. Còn dám mạnh miệng. Đầu mục cười lạnh một tiếng, quay người đi đến chậu than một bên. Rút ra một chiếc bàn ủi bị nung đỏ, định đâm lên người Võ Thi Nam. Võ Thi Nam đau đớn nhắm hai mắt, đã chuẩn bị sẵn để chịu đựng, hành hình này trước đó hắn ta cũng đã từng phải chịu. Bên cạnh, Thiệu Tam tỉnh đưa tay ngăn cản đầu mục, dường như lão đã nhận ra gì đó, phất tay nói, thả hắn ra, đi theo ta. Dứt lời lão quay người bỏ đi. Bên này lập tức làm theo, giải Võ Thi Nam ra khỏi đại lao. Một chiếc xe ngựa ngoài đại lao trực tiếp đưa Võ Thi Nam đến một đại sảnh trong phủ thứ sử. Trong sảnh bày ba bộ thi thể, chính là thi thể ba mẫu tử Nguyễn Thị. Thiệu Tam tỉnh phất tay ra hiệu, để cho người ta ép Võ Thi Nam tới, để Võ Thi Nam nhìn thật kỹ. Nhìn thấy thi thể mẫu tử Nguyễn Thị, đầu tiên là đầu mục thẩm vấn kia lấy làm kinh hãi. Ba mẫu tử chết phủ thứ sử tạm thời phong tỏa tin tức, cho nên gã còn chưa biết. Còn Võ Thi Nam sau khi nhìn thấy huynh đệ Thiệu Thị chết không nhắm mắt, mặt mày bầm đen chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn ta không ngờ trận đấu đá giữa mấy huynh đệ Thiệu Thị lại tàn khốc như vậy, ba ngày chẳng thấy người còn tốt đẹp, bây giờ đã thành tử thi rồi. Một tia hy vọng cuối cùng đã bị phá hủy, ý chí cả người trong nháy mắt tan rã, hoàn toàn rơi vào thấp thỏm lo âu. Thiệu Tam tỉnh lặng lẽ liếc xéo, ngươi là cái thá gì? Dám cuốn vào mấy chuyện này. Ta không biết ngươi đã an bài xong hậu sự chưa, nếu chưa, lúc này có lẽ bên huyện Bình Xuyên đã bắt được người nhà ngươi rồi. Phối hợp tốt ta còn cố gắng tha ngươi một đường, cũng buông tha cho người nhà ngươi, nếu không, cả nhà ngươi đi cùng bọn họ đi. Lão hất cầm về phía thi thể mẫu tử Nguyễn Thị. Tam gia tha mạng, ta khai, ta khai. Võ Thi Nam nói, yêu thương với Đào Yến Nhi cuối cùng cũng đã bị hắn ta vứt ra sau đầu. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 326, Họa lớn trong lòng, 1. Rất nhanh,